LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, người muốn chết. Cái này không khoa học nha, Tô Minh từ khi đạt được khô gầy lão đầu pháp môn tu luyện về sau. Đối với cổ võ giả một ít chuyện cũng coi như là tương đối am hiểu. Nói thí dụ như xem xét cảnh giới chuyện này. Kỳ thật ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần cách ăn mặc không phải quá quái dị, cổ võ giả cùng người bình thường là không có gì khác biệt. Người bình thường nhìn không ra cái gì, cho dù là cổ võ giả cũng nhìn không ra. Nhưng khi ngươi thôi động nguyên khí trong cơ thể động thủ về sau, cổ võ giả cũng có thể thấy được đối phương cảnh giới ra. Nhưng mà vừa rồi Tô Minh lại không có thể phát giác được Miyamoto Mita cảnh giới. Cái này là một kiện không khoa học sự tình. Có phải là kỳ quái hay không, tại sao nhìn không ra ta cảnh giới đến? Mà làn da trắng nõn Miyamoto Mita giống như một chút liền nhìn ra Tô Minh trong lòng nghi hoặc. Nói thẳng, cổ võ giả xem xét cảnh giới đây cũng là có hạn chế. Người chỉ có thể nhìn đến so ngươi cảnh giới kém hoặc là cùng giai cảnh giới. Câu nói này sau khi nói xong, Tô Minh lập tức sắc mặt biến một chút. Hắn xem như hiểu được. Cái này Miyamoto Mita lại nhảy nói là nửa ngày. Hợp lấy trọng điểm nói đúng là hắn cảnh giới cao hơn Tô Minh. Có thể, cái này rất không biết xấu hổ. Bất quá cũng trợ giúp Tô Minh giải trừ trong lòng nghi hoặc. Ở cổ võ phương diện này, Tô Minh nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái mới tiếp xúc tiểu bạch mà thôi. Trong đó có quá nhiều đồ vật Tô Minh đều không phải là quá hiểu. Tiên thiên hậu kỳ à, cái này xác thực rất không tệ. Bất quá ta 3 năm trước đây liền đã đi đến. Miyamoto Mita tiếp tục tự luyến nói. Hiện tại ta là tụ khí cảnh sơ kỳ tu vi. Tụ khí cảnh, nghe xong lời này Tô Minh trên mặt lại biến sắc. Bởi vì Tô Minh còn nhớ rõ lần trước theo cổ vương cùng khô gầy lão đầu nơi đó biết được cảnh giới. Phân chia, tiên thiên cảnh phía trên liền là tụ khí cảnh. Ở trên nữa thì là nhập vi cảnh. Tiên thiên cảnh nhiều nhất chỉ có thể coi là ở cổ võ nhất trên đường vừa mới nhập môn mà thôi. Là nông cạn nhất cảnh giới. Mà đi đến tụ khí cảnh về sau, mới xem như trở thành một tên chân chính cổ võ giả. Đừng xem trung gian vẻn vẹn chỉ có một cảnh giới chênh lệch mà thôi. Nhưng là cả hai nếu như chân chính tương đối, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Mặc dù cái này Miyamoto Mita là tụ khí cảnh sơ kỳ, nhưng là có thể nhìn ra, hắn nói là ra bản thân cảnh giới thời điểm, biểu hiện trên mặt là phi thường kiêu ngạo. Hắn bị trở thành Miyamoto gia tộc đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tụ khí cảnh sơ kỳ. Về sau tiền đồ càng là không thể khinh thường. Nghĩ một hồi cái kia khô gầy lão đầu cả một đời mới tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ. Liền rõ ràng Miyamoto Mita kinh khủng bực nào. Tô Minh xác thực bị kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường cảm xúc. Bất kỳ cái gì tình huống dưới đều muốn giữ vững tỉnh táo. Cái này là Tô Minh theo tần thi âm nơi đó học được. Cũng là Tô Minh đối với mình một cái yêu cầu. Tụ khí cảnh sơ kỳ xác thực nghiêu bức. Cũng là Tô Minh lần thứ nhất đụng phải. Bất quá Tô Minh cũng sẽ không cứ như vậy sợ hắn. Tô Minh trong tay át chủ bài đông đảo. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Đặc biệt là Miyamoto Mita cái này mặt mũi tràn đầy tự luyến bộ dáng. Để Tô Minh phi thường khó chịu. Trong lòng tự nhủ ngươi 3 năm trước đây trước hết thiên hậu kỳ rất nghiêu bức sao. Nếu như nói cho ngươi ta trở thành cổ võ giả tính toán đâu ra đấy còn không có 2 tháng đâu. Ngươi có phải hay không cũng không cần sinh hoạt. Khó được gặp được cái hoa hạ cổ võ giả. Cái này liền để cho ta tới tốt thử tay một chút đi. Miyamoto Mita đang khi nói chuyện mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tiếp tục nói. Trước mấy ngày ngươi nhục nhã ta Miyamoto gia tộc Nhật Bản kiếm quán. Lần này, ngươi cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vụt đúng vào lúc này, Miyamoto Mita trực tiếp bày ra ra bản thân trường kiếm. Cái này trường kiếm vẫn là võ sĩ đao hình dạng. Bất quá ra khỏi vỏ thì cái kia thanh thúy âm thanh. Như là linh thú đang kêu to. nhịn không được làm cho lòng người bên trong rung động một chút. Đây tuyệt đối là một thanh tốt nhất danh kiếm. Thiếu chủ, ngươi phải vận dụng thanh kiếm này. Miyamoto Yuki lúc này mặt mũi tràn đầy rung động. Miyamoto Mita trong tay thanh kiếm này chính là Nhật Bản quốc nội thập đại danh kiếm một trong. Tên là Ngự Hồn. Cái này Ngự Hồn kiếm ở thập đại danh kiếm bên trong cũng là bài danh phía trên. Đồng thời có được trên 100 năm lịch sử. Chính là 100 năm trước Nhật Bản đệ nhất đúc kiếm đại sư chế tạo thành. Đồng thời bị Miyamoto gia tộc cho lưu truyền tới nay. Một mực bảo trì cho tới hôm nay. Đồng thời cái này Ngự Hồn kiếm chính là dùng Thái Bình Dương dưới đáy vạn năm huyền sắt chế tạo thành, chỉ là rèn đúc liền bỏ ra tới 100 người lực. Không biết ngày đêm làm việc, một thanh kiếm có thể bảo tồn trên 100 năm vẫn sắc bén. Cũng đủ để chứng minh nó cường đại. Đồng thời Ngự Hồn kiếm còn danh xưng là sát thần chi kiếm. Sát khí phi thường nặng, ra khỏi vỏ nhất định phải thấy máu. Miyamoto Mita đối phó Tô Minh, trực tiếp vận dụng cái này danh kiếm, quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng chứng minh, Miyamoto Mita trong lòng đúng Tô Minh sát niệm. Miyamoto Mita đúng Miyamoto Yuki cười một chút, lập tức vừa nhìn về phía Tô Minh, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là tìm nhất bả sấn thủ vũ khí đi. Lần này lại dùng cành cây mà nói, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy kết quả. Không cần ra hỏa này nói là Tô Minh cũng biết. Miyamoto Mita cảnh giới cao hơn chính mình. Trong tay càng là có Nhật Bản danh kiếm. Dùng cành cây cùng hắn trang bức là tuyệt đối không làm được. Tô Minh cũng sẽ không dạng như vậy đi chủ động muốn chết. Thế là Tô Minh liền nói ra. Kiếm hải tặc, lần này liền nhìn ngươi. May mắn đoạn thời gian trước rút chúng cái này đem vũ khí. Hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Đang khi nói chuyện, toàn thân đen kịt hơi có vẻ thần bí kiếm hải tặc cứ như vậy đến Tô Minh trong tay. Cái này là thế nào xuất hiện? Lập tức Miyamoto Yuki mấy người này mắt trợn tròn. Bất thình lình liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này là thế nào chỉnh ra đến? Để cho người ta nhịn không được hoài nghi là mình con mắt xảy ra vấn đề. Hừ, Miyamoto Mita cũng hơi kinh ngạc một chút, lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Kỳ thật hắn cũng không hiểu Tô Minh là làm sao làm được. Bất quá cái này cũng không quan trọng, không trở ngại hắn trang bức, làm phụ thân đem cái này Ngự Hồn kiếm truyền cho ta thời điểm. Liền nói cho ta biết, muốn 100 cái u hồn đến tế kiếm, bộ dạng này Ngự Hồn kiếm mới có thể đại thành. Ta mới có thể trở thành nó chân chính chủ nhân. Những năm này, ta ở Hoa Hạ, đã dùng 99 đầu người Hoa U hồn đến tế kiếm. Hôm nay, người chính là cái thứ 100. Miyamoto Mita lạnh lùng nói. Thật không nghĩ tới cái thứ 100 tế kiếm người vậy mà là cái cổ võ giả. Tin tưởng ta Ngự Hồn kiếm ở tế kiếm sau khi thành công sẽ càng thêm cường đại. Đang khi nói chuyện cái này Miyamoto Mita còn liếm liếm đầu lưỡi, một bộ rất chờ mong bộ dáng, để cho người ta nhịn không được trong lòng buồn nôn. Mà Tô Minh nghe xong lời này lập tức sắc mặt liền biến. Hắn tự nhiên có thể nghe rõ ra hỏa này trong miệng tế kiếm là có ý gì. Vậy cũng là lấy mạng người đến tế kiếm. Nhất nghĩ tới tên này lại nhưng đã ngạnh sinh sinh ở Hoa Hạ giết hại nhiều người như vậy mệnh. Tô Minh lập tức con mắt liền đỏ, trong nháy mắt cả người táo bạo vô cùng, trầm giọng nói, người muốn chết, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.